Mẻ lưới ngọt ngào, chương 14:14, núp bóng kỳ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách lại một lần nữa vắng lặng, tất cả ánh mắt đều khiếp sợ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới đuôi, chỉ có Ina chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kỳ Hoành. Thấy có vẻ căng thẳng, Lâm Kha Kiền thẳng thắn hỏi thẳng. Kỳ gia, trời cũng đã muộn, không biết ngài còn công chuyện gì mà tìm tới tận Tần gia của chúng tôi. Nếu không có việc gì cấp bách thì chúng tôi xin phép giải quyết chuyện gia đình, phiền ngài. Chưa kịp nói hết câu, Lâm Kha đã câm nín trước cặp mắt lạnh thấu xương của Kỳ Hoành. Hắn nhìn sang phía cha mình liền bị chừng cho một phát. Mày muốn chết hay sao mà dám đắc tội với Kỳ gia? Kỳ Hoành rời tầm mắt về vị trí giữa Ina và Lâm Kha, có vẻ anh rất khó chịu khi họ ngồi sát nhau vậy. Ina nhận ra được liền ngồi xa Lâm Kha, tiến dần về phía đầu sofa gần chỗ Kỳ Hoành. Chẳng phải cô sợ anh mà bản thân cô muốn tránh xa Lâm Kha, nhớ cảm giác hắn làm vết thương của cô nứt ra ban nãy, cô hận không thể xé xác hắn tại chỗ. Biểu cảm Kỳ Hoành có chút hòa dịu hơn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy run sợ, thấy sắc mặt cô không tốt, anh liền muốn giải quyết nhanh gọn lẹ. Tô Ina là ân nhân cứu mạng của tôi, nên từ giờ cô ấy sẽ được tặng và sống ở khu trạch đông. Giọng nói từ tốn vang lên. Ai nấy đều hết thảy bất ngờ trước hận ân Kỳ gia nói. Bác Khanh khá do dự, sao tự dưng Kỳ Hoành lại có liên quan đến nó, phải chăng mình có thể lợi dụng tốt mối ân huệ này? Trong đầu lão bắt đầu toan tính những thứ nham hiểm, tất cả đã hiện rõ lên bộ mặt gian xảo cúi gằm kia của lão. Ina biết anh đang ra mặt giúp cô cũng chẳng cần phải tốn quá nhiều hơi sức để đấu khẩu với đôi vợ chồng già kia. Lâm Kha nghe vậy liền khó chịu đáp trả. Tôi không đồng ý trước yêu cầu của ngài. Phía đôi mắt Lâm Kha toát ra chút sự bất mãn xen kẽ sự không phục. Đám người hầu lại tiếp tục theo dõi diễn biến, chẳng ai dám ho he lời nào, đều khiếp sợ từ xa trước việc có mặt của Kỳ Hoành. Mỹ Linh thì lén nhìn Kỳ Hoành với đôi mặt ái mộ, cô sợ hãi nhưng cũng chẳng thể kìm cản trái tim loạn nhịp trước vẻ đẹp trai và phong độ kia của anh. Không muốn con trai mình tiếp tục đắc tội với Kỳ gia, Liên Mai liền lên tiếng. Nó là con dâu nhà họ Tần nhà chúng tôi, bây giờ nó chuyển ra ngoài sống chẳng phải danh tiếng của Tần gia chúng tôi sẽ giảm xuống sao? Với lại cứu Kỳ gia cũng là một việc nên làm, Tần gia có công trợ giúp TPB khá lâu, cũng đến lúc về nghỉ dưỡng thôi. Kỳ Hoành vừa dứt lời, hành động tên trợ lý bên cạnh liền nhanh nhẹn lôi máy tính ra thực hiện các thao tác. Chờ đã Kỳ gia, tôi chưa có lên tiếng mà, bác Khanh nhanh mồm giải vây, ông không muốn đặt cược cả Tần gia để làm vốn. Cơ ngơi này là một đời lam lũ ông mới gây dựng lên, đâu chỉ một chút bất lợi trước mắt mà nói sụp đổ là được ư? Kỳ Hoành ra hiệu cho người trợ lý dừng lại, anh cũng dứt điểm. Mong Tần Bắc Khanh ông sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Ý Kỳ Hoành rõ trên mặt chữ, nếu muốn dư, lại Tần gia thì hãy mau đáp ứng ý của anh. Ina ngồi một bên theo dõi diễn biến suýt cười ra tiếng, nãy giờ trong bụng cô thầm vui vẻ hà giận trước việc chút giận thay cô. Nhìn anh cô lại càng thuận mắt, có lẽ vẻ đẹp trai kia không ai có thể sánh bằng. Bác Khanh cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn, ông ta đồng ý cho cô ra ở ngoài nhưng đúng đầu tháng sau cô cần lấy danh nghĩa thiếu phu nhân của Tần gia để bàn công chuyện làm ăn với Châu lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoành đón cô rời khỏi Tần gia, Ina mệt mỏi tựa người vào ghế lái phụ đầu hơi hướng ra ngoài cửa sổ. Cô nhớ tới bản mặt ban nãy của cả Tần gia bị Kỳ Hoành dọa sợ liền cười ra tiếng. Kỳ Hoành lái xe nhưng vẫn để ý đến cảm xúc của cô. Vui đến vậy sao? Anh nhìn cô rồi lại tập trung hướng mắt về phía trước lái xe. Ina quay qua nhìn anh, ánh mắt hoài nghi. Ông chú đầu gỗ, soái. Chiếc môi nhỏ xinh bất chợt cười rạng rỡ, bàn tay trắng nõn của thiếu nữ tặng cho anh chàng một nút like. Kỳ Hoành khẽ nhếch môi, che giấu đi chút rung động trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy đấy, nhưng có lẽ anh cần suy nghĩ lại. Ina tiến dần về phía anh, chú hình như đang có ý định đấu đầu với tên Lâm Kha kia thì phải, hai. Tiếng thở dài của thiếu nữ khiến sắc mặt của Kỳ Hoành sầm lại, mắt anh gợn lên chút sự tức giận. Nhớ khi điều tra thân phận của cô, anh rất ngạc nhiên khi thấy cô đã được gả vào Tần gia. Anh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối bởi cô là một trong vạn người phụ nữ có mối quan hệ tốt với anh như vậy. Anh cũng có chút rung động với cô nhưng có lẽ giờ chính anh phải suy nghĩ lại hành động của mình. Tôi có thể giúp em thoát khỏi Tần gia. Kỳ Hoành rất khó chịu với gia đình đó, họ dám làm cô bị tổn thương. Nhưng tôi chưa muốn, tôi còn có việc cần làm ở ngôi nhà đó. Ánh mắt thiếu nữ khẽ chuyển động gợn miên man nỗi buồn sâu thẳm. Cách chương.